Bên cạnh mà xa nhất. Chương 70, mưu kế. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 70, mưu kế. Em cảm thấy màu hồng này rất đáng yêu, rất giống trái tim yêu. Hay là cái này, em giúp chị thêm mấy nét thì trở thành con bướm rồi. Cô gái chỉ vết đỏ trên cổ Tư Dao từng cái quan sát. Em ấy tự hồ rất thích kiệt tác của em ấy. Mà Tư Dao thì là một mặt bất đắc dĩ. Hiểu Đình đừng náo. Như vậy chị làm sao mở họp a? Tại sao không được ha ha? Phương tổng tài đáng yêu như vậy người khác mới sẽ không cười chị. Thật sự chịu thua em rồi. Tư Dao đối với Hiểu Đình quá mức dung túng, toàn bộ đều bị người ở bên ngoài nhìn thấy. Bốp. Bỗng nhiên cửa được mở ra, người xông qua dùng sức kéo cô gái treo ở trên người Tư Dao ra một bạt tay thì đánh xuống. Nữ nhân đê tiện, cô đây tại sao phải câu dẫn Tư Dao của tôi? Lý Tình đừng quậy. Em quậy. Phương Tư Dao, em mới là bạn gái của chị. Thấy được vết hôn dễ thấy trên người Tư Dao. Sự phẫn nộ của Lý Tình càng đậm. Hận không thể bây giờ lập tức giết Giang Hiểu Đình. Mà thấy được Hiểu Đình bị đánh, Phương Tư Dao khẩn trương chạy qua ôm lấy Hiểu Đình. Nhưng Lý Tình lại làm sao sẽ giảng hòa. Thế là vươn tay đối với Giang lại đánh lại đạp, chỉ là toàn bộ đều được Phương Tư Dao cản lại. Bốp, lại là một bạt tay. Nhưng lần này bị đánh không phải là Giang Hiểu Đình mà là Lý Tình. Lý Tình, tôi không phải từng nói Giang Hiểu Đình cô đánh không nổi. Bây giờ cô cư nhiên đối với cô ấy và chị tôi động tay động chân. Độ Ái Vi, cô dựa vào cái gì đánh tôi? Độ Ái Vi dẫn Quách Dài Dài vốn muốn đến tìm Tư Dao bàn chuyện. Nhưng lại nhìn thấy cục diện này, đây đã là lần thứ hai rồi. Chịu không được Lý Tình kênh cựu như vậy. Ái Vi một bạt tay thì đánh xuống. Mà tất cả người ở hiện trường đều bị tâm trạng phẫn nộ như vậy của cô ấy hết hồn. Phương Tư Dao trong lòng cũng là không làm sao vui. Cho dù cùng Lý Tình nói rõ ràng. Cô không muốn diễn, cũng không muốn tìm chứng cứ, càng không muốn nhìn Hiểu Đình bị khi dễ. Nếu không phải Ái Vi bỗng nhiên xuất hiện, vừa rồi đánh Lý Tình một bạt tay tuyệt đối sẽ là cô. Dai Dai, giúp tôi chăm sóc Hiểu Đình một chút. Được, chấm, Tư Dao, đừng mà, em không sao, chị đừng vì chuyện nhỏ này phá hủy kế hoạch của chị. Bạn chị còn cần sự giúp đỡ của chị. Giang Hiểu Đình tuy không biết rốt cuộc giúp là người nào. Nhưng cô ấy tin Phương Tư Dao sẽ không gạt cô ấy. Hơn nữa thấy chị ấy siết chặt quả đấm. Giang Hiểu Đình biết bây giờ chị ấy rất giận. Nhưng mà cô ấy hy vọng Tư Dao cố gắng suy nghĩ rõ ràng, đừng làm chuyện hối hận. Giang Hiểu Đình, cậu bị đánh làm sao đến nói giúp người khác. Quách Dài Dài cướp lời của Phương Tư Dao mở miệng trước mắng Giang Hiểu Đình. Cô ấy tuy không biết phát sinh cái gì nhưng mà bạn tốt của mình bị đánh làm sao có thể không giúp cậu ấy nói chuyện. Dài Dài mình không sao. Cậu đừng lo lắng. Giang Hiểu Đình che lấy mặt bị đánh sưng đỏ. Còn cười an ủi hai người bên cạnh mình. Mà Tư Dao thì là lo lắng nhìn Hiểu Đình. Và Ái Vi họ ở một bên cãi nhau. Hừ, cướp bạn gái người khác, còn làm tiểu tam, Giang Hiểu Đình cô không dám nói với bạn cô sao? Không sao, tôi có thể giúp cô à? Câm miệng, Độ Ái Vi, cô đừng cho rằng lớn tiếng thì thắng. Cô còn muốn che chở giúp Giang Hiểu Đình cái gì? Lý Tình tự cho là có lý. Nói chuyện càng ngày càng lớn tiếng. Ngược lại là Giang Hiểu Đình và Quách Dài Dài hai người ngồi ở một bên đặc biệt bình tĩnh, chỉ là nghe được lời của Lý Tình. Dài Dài vẫn còn có chút khiếp sợ. Cái gì tiểu tam, cái gì bạn gái, cô ấy hoàn toàn cũng nghe không hiểu. Lý Tình, em có thể đừng như vậy không? Nói chuyện là Phương Tư Dao, cô ấy nỗ lực ngăn cản cuộc gào thét điên cuồng này. Bởi vì cô phát hiện ngoài cửa tựa hồ có rất nhiều người đang nhìn. Nếu như tiếp tục nữa toàn bộ công ty đều sẽ biết chuyện của cô và Hiểu Đình. Mà Dai Dai nhìn phương hướng ánh mắt Tư Dao tự nhiên hiểu ý của cô. Lập tức liền đi đóng cửa lại. Tư Giao, vừa rồi phòng làm việc đều đang nói không thấy hai người. Kỳ thực hai người không phải không thấy đúng không? Hai người các người, đang làm chuyện không muốn để cho người khác biết. Lý Tình cô phát điên có phải hay không? Tôi mới không có phát điên. Cô nhìn dấu hôn trên cổ của chị ấy. Đây không phải chứng cứ sao? Ô, Đỗ Ái Vi, đi ra ngoài. Nếu không cô đừng ép tôi kêu bảo vệ. Lý Tình điên cuồng chỉ trích Phương Tư Giao và Giang Hiểu Đình. Mà Ái Vi đã sớm không nhìn nổi. Một cái tát lại đánh trên mặt cô ta. Lý Tình mặt đầy nước mắt rời khỏi. Dáng vẻ chật vật không phải bình thường. Ái Vi cảm ơn em. Chị, đến cùng phát sinh chuyện gì? Làm sao cô ta kích động như vậy? Phương Tư Giao đem sự tình đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ nói cho Đỗ Ái Vi biết. Đương nhiên cô cũng chưa có nói ra người trợ giúp là ai. Nhưng Ái Vi thông minh làm sao sẽ không hiểu. Liếc nhìn Hiểu Đình, Ái Vi đầy mặt bất đắc dĩ. Cô ấy cảm thấy cô gái thật sự rất đáng thương. Nếu như không có gặp phải Phương Tư Giao tất cả không biết sẽ biến thành dáng vẻ gì. Chờ chút, chị đừng động. Chị thực sự là quá chói mắt. Cái gì? Đỗ Ái Vi luôn nhìn dấu vết trên cổ Tư Giao. Cô ấy thực sự không biết Hiểu Đình có thể lợi hại như vậy. Mà nghe thấy lời của Ái Vi, Giang Hiểu Đình lập tức cúi đầu xấu hổ có chút không biết làm sao. Chỉ có Phương Tư Giao vẫn là một mặt ngớ ngẩn không biết phát sinh chuyện gì. Dài dài cho tôi mượn được không? Chút nữa mua cái mới cho cô. À, được a lấy đi. Không cần mua mới tôi có rất nhiều. Ôi, đừng nhúc nhích, tôi lấy thì được rồi. Quách Dai Dai dự định bỏ xuống cái tay cầm cục nước đá kéo xuống khăn lụa. Thế nhưng Đỗ Ái Vi lại sớm ngăn cản cô ấy. Đối với khí tức của Ái Vi đột nhiên đến gần. Dai Dai cầm lấy cục nước đá chấn động một cái. Hiểu Đình bị cái lạnh xoa mặt đương nhiên cảm giác được rõ ràng. Đỗ Ái Vi dịu dàng giống như cái gì nhưng tựa hồ cô ấy luôn đối với bất cứ người nào đều là ôn nhu như vậy. Mà Quách Dai Dai lại căng thẳng không biết làm sao. Thấy tương tác kỳ diệu này. Giang Hiểu Đình lại cười. Cười đến để Dai Dai có chút mờ mịt. Cầm lấy khăn lụa. Ái Vi một bên thay Tư Giao quấn lấy một bên dùng thanh âm của hai người nghe thấy nói với cô ấy. Em đem em ấy nhường cho chị không phải để em ấy bị bắt nạt. Chị phải chăm sóc em ấy thật tốt. Đừng tiếp tục dây dưa không rõ với Lý Tình được không? Chuyện ngày hôm nay là ngoài ý muốn. Chỉ là, Lý Tình bây giờ chị còn không thể buông tay. Có một số việc chị phải điều tra rõ ràng. Chị còn muốn tra cái gì? Muốn để Hiểu Đình chịu bao nhiêu tổn thương chị mới cam nguyện. Chị tin lấy trí tuệ của em nghe hiểu được chị vừa rồi nói là ai. Tôn Kiến Đình lợi dụng chuyện này để uy hiếp chị. Chị muốn điều tra rõ ràng phía sau rốt cuộc là nguyên nhân gì. Còn nữa, Hiểu Đình nói lúc trước em ấy rời khỏi chị cũng là bởi vì Tôn Kiến Đình uy hiếp. Thậm chí chuyện này còn liên lụy đến ba có phải cũng có liên can trong đó hay không? Cho nên chị không thể đơn giản như vậy trở mặt với Lý Tình. Vậy Hiểu Đình phải làm sao? Chị muốn để em ấy tiếp tục bị tất cả mọi người hiểu lầm như vậy. Để mọi người thật sự cho rằng em ấy là tiểu tam. Một người phụ nữ yêu thích một người phụ nữ khác đã đủ không dễ dàng. Chị còn để em ấy đeo lấy tội danh tiểu tam. Chị kêu em ấy còn làm sao đặt chân ở công ty này. Huống hồ cho dù bây giờ tất cả mọi người không biết, cũng khó bảo đảm ngày nào đó Lý Tình phát điên nói với người khác xung quanh. Đến thời điểm chuyện huyên náo càng to lớn hơn phải làm sao? Ái Vi trên mặt hiện lên một chút tức giận. Chỉ cần gặp phải Giang Hiểu Đình cô ấy cũng giống như Phương Tư Giao dễ dàng mất đi sự khống chế. Thấy Ái Vi kích động như vậy. Tư Giao thì biết cảm tình của em ấy đối với Hiểu Đình vẫn không có buông xuống. Trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Ái Vi, chuyện này chị sẽ xử lý. Chị sẽ không để cho Hiểu Đình chịu ủy khuất nữa. Hy vọng chị nói được làm được. Được rồi, cột như vậy thì không thấy được. Vỗ vỗ vai của Tư Dao, Ái Vi đi tới một bên ngồi xuống trên ghế sofa. Thấy Dai Dai cùng Hiểu Đình ở đây tán gẫu cười đến thoải mái. Cô ấy cũng cảm thấy rất vui vẻ. Giang Hiểu Đình, cậu đừng nói lung tung. Ai yêu, biết khẩn trương, nào có khẩn trương, nếu không tôi nói cho cô ấy biết. Cậu dám, tôi thì liền để mặt của cậu trở nên càng sưng. Ha ha, được rồi, không dám, không dám. Dai Dai ở dưới ép hỏi không ngừng của Hiểu Đình. Cuối cùng lén lút thừa nhận chuyện cô ấy yêu thích Ái Vi. Mà Hiểu Đình cũng cùng Dai Dai nói thật chuyện của Tư Dao. Tuy cô ấy là có chút khiếp sợ, nhưng mà nếu chị em tốt thích, cô ấy cũng là vô điều kiện chúc phúc đến cùng. Chẳng qua là khi Ái Vi vừa ngồi xuống, họ thì lập tức ngừng lại cái đề tài này. Làm cho cô ấy một mặt mờ mịt coi chính mình làm sai cái gì. Làm sao vậy? Tán gẫu cái gì? Không có tán gẫu cái gì à? Đây là bí mật của chúng tôi mới không nói cho hai người. Tiếp nhận cục nước đá trên tay Dai Dai, Tư Dao kéo Hiểu Đình ngồi trên chân mình. Một tay ôm em ấy, một tay thay em ấy đắp nước đá. Mà cô gái lại xấu hổ muốn chạy trốn. Chỉ là bị xít sao bắt lấy cũng là không trốn được. Này, hai vị, không nên như vậy được không? Còn có người A, Quách Dai Dai thật sự là không nhìn nổi. Bởi vì Giang Hiểu Đình đầu thì dựa trên vai Phương Tư Dao. Sau đó Phương Tư Dao lại thâm tình tràn đầy nhìn chăm chăm em ấy. Hai người cứ như vậy ở trước mặt họ trình diễn bắn điện. Ôi chị nói thật, em có chuyện rất quan trọng muốn nói cho chị biết. Vừa rồi Linda gọi điện đến, nhưng mà em vẫn là tự mình đến nhanh hơn. Đúng rồi, chuyện vũ khí em nói, đó rốt cuộc thế nào? Có người tố giác công ty chúng ta buôn lậu vũ khí. Nhưng mà bây giờ còn không có tìm được chứng cứ. Mỹ Mỹ, ách, chính là kiểm sát viên đảm nhiệm vụ án của chúng ta. Họ đang chấp hành điều tra chuyên án. Nếu quả như thật bị cô ấy tra được, công ty chúng ta tổn hại sẽ rất lớn. Hơn nữa tuần sau lại có một nhóm nguồn cung cấp sẽ đi vào. Chị biết, chuyện này chị có cùng mấy người liên quan bàn bạc. Nếu không, hay là trước tiên để phê hóa này chậm một chút hoặc là chuyển tới nước Mỹ đi. Vậy em có tra được là ai cố ý tố giác không? Bước đầu phán định hẳn là Tôn Kiến Đình, nhưng hắn biết chắc cũng không nhiều. Cho nên, là Lý Tình. Phương Tư Dao một mặt khẳng định nói ra tên của Lý Tình. Người này để Đỗ Ái Vi không hề nghĩ đến. Làm sao có thể, là chị cố ý để lại manh mối ở nhà cô ấy. Chị muốn kiểm tra cô ấy rốt cuộc có phải người luôn trong âm thầm đang hãm hại tập đoàn KF chúng ta hay không? Không nghĩ tới lại đúng là cô ấy. Nhưng mà cô ấy không phải thích chị sao? Tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ có nguyên nhân gì? Tất cả mọi người tại chỗ đều một mặt không rõ tại sao Lý Tình làm như vậy. Đến tột cùng là nguyên nhân gì? Chị nghĩ cô ấy vốn là thích chị. Nhưng, bởi vì Hiểu Đình, cho nên cô ta cấu kết Tôn Kiến Đình muốn trả thù. Chị cũng không biết, cho nên chị đang tra nguyên nhân trong đó. Thấy Tư Dao cùng Ái Vi, một bên thảo luận một bên suy đoán. Giang Hiểu Đình tựa ở trên người Phương Tư Dao lại cau mày. Tôi phải đi tìm tên bệnh thần kinh ngốc nghếch kia tính sổ. Vừa rồi đánh Hiểu Đình, bây giờ lại hãm hại tập đoàn KF. Cô ta làm sao đáng sợ như vậy? Căn bản tâm địa rắn rết. Dai Dai ở một bên nghe tới phẫn nộ đến cực điểm. Cô ấy thật sự hận vừa rồi sao không tiến lên đánh cô ta mấy bạt tay. Dai Dai đừng kích động. Bây giờ như vậy chỉ có thể hỏng đại sự. Tôi nghĩ chúng ta nên trong bóng tối điều tra một chút. Tư Dao mở miệng ngăn cản Dai Dai kích động. Làm sao cha? Tôi nghĩ tôi thì tiếp tục ở lại bên người Lý Tình âm thầm điều tra. Ái Vi các người thì thay tôi lén lút truy xét Tôn Kiến Đình. Còn có tập đoàn Hải Đốn, hiện tại phần lớn tài chính tất cả đều là tôi lợi dụng đầu tư tiến hành chiếm giữ. Trước mắt trên tôi có 51 cổ phần. Nếu như bây giờ tôi đem toàn bộ tài chính rút đi, bọn họ có thể lập tức sụp đổ. Nhưng tôi không muốn đơn giản như vậy buông tha hắn. Cho nên tôi dự định để em đảm nhiệm đồng sự trưởng của Hải Đốn. Để cho bọn họ nếm thử tư vị thân bại danh liệt. Ha, quả nhiên là Phương Tư Giao. Đây mới là Phương Tư Giao trên thương trường lúc nào cũng có thể để lại đường lui. Em còn tưởng rằng chị trước đây cái gì cũng không làm. Xem ra là em hiểu lầm chị rồi. Ái Vi một mặt kiêu ngạo nhìn người chị cô sùng bái nhất. Chị ấy thật không có làm cho cô ấy thất vọng. Phương Tư Giao quả nhiên vẫn là Phương Tư Giao. Nhưng người bên ngoài kia thì không có vui vẻ như vậy. Cầm điện thoại lên thì gọi cho Tôn Kiến Đình. Kế hoạch nếu như bị phát hiện vậy cũng thật sự sẽ thân bại danh liệt. Hết chương 70, cách chương.